Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, bố cục hoàn tất, tiếp tục tung lưới, hệ thống, người có gì tốt công pháp đề cử, suy nghĩ kỹ một hồi, còn đem trước đó công pháp liệt biểu lật ra một lần. Ngoại trừ hoa mắt bên ngoài, Diệp Thần thật đúng là không biết tuyển cái gì. Cuối cùng đành phải hỏi thăm hệ thống, lấy ký chủ trước mắt quyền hạn, nhiều nhất chỉ có thể hối đoái 10.000 điểm trở xuống công pháp. Tại bản hệ thống bên này, tất cả công pháp đều là căn cứ tổng hợp phán đoán, dựa theo điểm số cao thấp theo thứ tự sắp xếp, ký chủ có thể lựa chọn 10.000 điểm tùy ý công pháp. Hệ thống trả lời đến, tốt a, Diệp Thần trả lời một câu. Sau đó trong đầu tiếp tục suy nghĩ, nếu là tuyệt thế công pháp, vậy liền nhất định phải nghiêu bức, nếu có thể một chiêu đánh ra đặc hiệu đến, mà lại lần này, còn lợi dụng Tần Thủy Hoàng đến lẫn lộn nhiệt độ, nếu như có thể mà nói, để Tần Thủy Hoàng thu hoạch được công pháp, hiệu quả là tốt nhất, đến cùng tuyển cái gì đâu. Diệp Thần lật lên 10.000 điểm công pháp ghi chép, một mặt buồn rầu. Hả, ước chừng nhìn gần một phút, Diệp Thần hai mắt đột nhiên sáng lên. Hệ thống, Hàng Long thập bát trưởng môn công pháp này, căn cứ trí nhớ của ta, thật đánh ra tới, giống như sẽ có một đầu kim sắc rồng hiển hiện, thậm chí còn có thể nghe được tiếng long ngâm. Đây có phải hay không là thật? Diệp Thần hỏi, tưởng tượng một chút, đến lúc đó Tần Thủy Hoàng đi tới Hoa Sơn. Sau đó tại trong động đá vôi, thu được Hàng Long thập bát trưởng, tu luyện thành công về sau, người mặc hoàng bào, đầu đội vương miện, một bàn tay đánh ra mấy đầu kim sắc rồng đi ra. Chàng diện kia, chậc chậc chậc, tuyệt đối rung động a, đương nhiên có thể làm được. Đương luyện thành thứ 18 trưởng về sau, còn có thể đồng thời đánh ra 18 đầu rồng tới. Hệ thống chững chạc đàng hoàng trả lời, chính là môn công pháp này danh tự không phải rất chuẩn xác. Có thể đổi cái danh tự, nhưng là công pháp không thay đổi sao? Mặt khác người bình thường, luyện môn công pháp này, cần bao lâu? Có thể đổi tên, cần thanh toán 100 điểm. Nếu như cơ sở quá quan lời nói, đại khái 3 năm liền có thể luyện đến tầng thứ 10. Nếu là ta trực tiếp nện dược hoàn đâu? Vậy phải xem ký chủ mua dược hoàn cấp bậc. Nếu là viên thuốc giá trị cao, đường nuốt vào viên thuốc một khắc này, nội lực tăng cao, trong nháy mắt lĩnh ngộ toàn bộ công pháp, cũng không phải không thể nào. Có loại thuốc này hoàn tồn tại sao? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, nhiều ít điểm, Diệp Thần nhíu nhíu mày. Thiên phú hoàn, 1.000 điểm. Phục dụng về sau, có thể làm cho người bình thường thiên phú bạo mãn, đối tùy ý một bộ công pháp trong nháy mắt lĩnh ngộ một nửa trở lên. Còn tốt, Diệp Thần gật đầu, kém chút hắn còn tưởng rằng cái này lòng dạ hiểm độc hệ thống. Trực tiếp hô lên 10.000 điểm giá tiền đâu, đã như vậy lời nói, vậy liền xác định là hai cái này, đúng, đem công pháp danh tự đổi thành. Bất tử thần trưởng, Diệp Thần nói, hiện tại là có thể bắt đầu phụ trợ trang cảnh thiết lập a. Có thể, hệ thống nói, Diệp Thần một tiếng, sau đó bắt đầu ở trong đầu cấu tạo, động rộng rãi bản thân liền phi thường ẩn nấp, bởi vì ở vào hàn đàm phía dưới, đây là thiên nhiên cách cục, không cần lại thiết lập, từ tiến vào động rộng rãi về sau. Bên trong nhất định phải lớn, mà lại thần bí, động rộng rãi trên vách tường, phải có đại lượng có thể phát ra huỳnh quang đồ vật. Nhưng lại muốn có vẻ hơi cũ nát, ngẫu nhiên đến một chút mạc nhện, thoạt nhìn tràn ngập niên đại cảm giác. Tiến vào bên trong khoảng 3 mét lúc, tượng trưng phải có hai khối tảng đá lớn, mà tảng đá đằng sau phân biệt trưng bày một bộ màu trắng khô lâu, bọn chúng quần áo trên người, đã sớm tại tuế nguyệt mài giũa dưới, hóa thành cho tàn, kia bạch cốt càng là vừa chạm vào, liền sẽ biến thành bột phấn, động rộng rãi phía trong cùng nhất, bày ra một chương bồ đoàn. Cái này bồ đoàn phía trên thì là ngồi xếp bằng lấy một màu trắng khô lâu. Bộ xương này, trên thân xương cốt, giống như là ngọc thạch, cứng rắn vô cùng, ngàn năm bất hủ, có trước đó kinh nghiệm, lại thêm đã từng diệp thần, nhìn qua quá nhiều phim, tiểu thuyết, đã sớm đem bên trong rất nhiều tình tiết, nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, lần này thiên đạo thời điểm, hoàn toàn chính là hạ bút thành văn, không đến 10 phút, liền là thiết lập hoàn tất, tràn đầy toàn bộ đều là sáo lộ, tiếp xuống, cũng chỉ cần chờ người đi phát động cái kia động rộng rãi là được. Tốt, hệ thống, có thể khấu trừ điểm số, an bài sẵn sàng về sau, Diệp Thần hài lòng nói đến, vâng, ký chủ, hệ thống trả lời, sau một khắc, 11.000 bị khấu trừ hoàn tất. Diệp Thần thuận tiện mắt nhìn điểm số, phát hiện cái này hơn 10.000 điểm, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Tương phản, mình bây giờ điểm số đã đạt đến hơn 5 triệu, đồng thời mỗi một giây đều tại tiếp tục tăng trưởng. Nhiều như vậy điểm số, đến cùng làm như thế nào sử dụng đây? Đứng tại gian phòng cửa sổ sát đất trước, Diệp Thần lập tức khổ não. Có một hồi lâu, Diệp Thần hai mắt sáng lên, đã hàng long thập bát trưởng đều đi ra, dứt khoát đem cái khác cũng làm đi ra tốt. Trăm hoa đua nở, vạn gia đua tiếng, cải biến thế giới bước đầu tiên liền bắt đầu từ nơi này làm lên. Diệp Thần rất thẳng thắn lẩm bẩm, hệ thống đem 100 điểm công pháp hối đoái ra 100 bộ, 1.000 điểm công pháp, hối đoái 20 bộ, ngẫu nhiên đặt ở đế quốc các loại di tích cổ ẩn nấp địa phương. Một ngày sau đó, toàn bộ đế quốc người đều có thể đi tìm đến công pháp. Diệp Thần nói tiếp đến, hết thảy 30.000 điểm. Hệ thống nói, cho, Diệp Thần trên mặt xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Vâng, ký chủ. Hệ thống dừng lại đại khái một giây, tất cả bố cục đều đã ngẫu nhiên hoàn thành, đồng thời đều là kinh điển hình thức, đủ hiệu suất. Diệp Thần gật đầu, hiện tại lưới đều đã toàn bộ vung ra. Công pháp sau khi xuất hiện, liền sẽ như là virus đồng dạng, cấp tốc lan tràn toàn bộ đế quốc. Lại thêm Tần Thủy Hoàng cái này di động thiên đạo điểm số thu hoạch khí, đoán chừng không bao lâu, ta độ dung hợp liền sẽ đề cao, quyền hạn sẽ càng nhiều. Diệp Thần mang trên mặt nụ cười, dựa theo loại này tiến độ phát triển, chỉ sợ không bao lâu, toàn bộ thế giới đều sẽ triệt để phát sinh biến hóa. Vô số người đều sẽ kinh ngạc đến ngây người, vô số người tam quan đều sẽ bị phá vỡ. Thật chờ mong ngày đó đến a. Sau đó, ý thức khẽ động, Thượng Đế là thị giác xuất hiện lần nữa. A, số một tốc độ nhanh như vậy. Thượng Đế thị giác phía dưới, Diệp Thần phát hiện, đế quốc số một tiên sinh, mang theo 5 tên các lão, đã đại lượng bảo tiêu, đã máy bay hạ cánh. Giờ phút này khoảng cách Tần Thủy Hoàng vị trí, chỉ có không đến 1.000 mét, có chút không thích hợp, ngoại trừ số một bên ngoài. Chung quanh còn xuất hiện đại lượng quân đế quốc đội cùng vũ khí trang bị. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Ngay sau đó, Diệp Thần đột nhiên phát hiện, tại khoảng cách A Phòng cung cách đó không xa, mấy trăm chiếc quân dụng xe tải gào thét mà tới. Những cái kia trên xe tải toàn bộ đều có khối lớn ngụy trang bố cho bao vây lấy. Ngụy trang bày ra mặt, toàn bộ đều là từng đài mới tinh vũ khí, súng tiểu liên, xe tăng, đạn tên lửa, chặn đánh súng, địa lôi, lựu đạn. Kia mấy trăm chiếc xe tải, cơ hồ là đem đế quốc lục quân đủ khả năng sử dụng vũ khí, toàn bộ đều chở tới. Lại thêm những cái kia xe tải bên trong quân nhân, cùng trước đó liền đến Tần Hoàng Lăng phụ cận hơn 10 vạn quân nhân. Những này hoàn toàn cũng có thể đánh một trận cỡ lớn đất liền chiến tranh rồi. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ số 1 đến cùng muốn làm gì thời điểm, A Phòng cung bên ngoài, một đầu thật dài đường nhựa bên trên, số 1 tiên sinh mang theo 5 tên các lão cùng mấy trăm tên ăn mặc tây trang màu đen, bên hông cất giấu vũ khí bọn bảo tiêu, vừa vặn cùng Tần Thủy Hoàng chạm mặt. Một tên là 2000 năm trước đó bạo quân truyền tụng đã lâu thiên cổ đế vương, một tên khác là hiện tại đế quốc nắm giữ hơn 1 tỷ người vận mệnh chân chính đại lão, thậm chí tại trong phạm vi toàn thế giới đều có ảnh hưởng cực lớn lực siêu cấp đại nhân vật. Cả hai cách xa nhau khoảng 10 mét, bốn mắt đối mặt, không khí chung quanh tại thời khắc này đều phảng phất đọng lại đồng dạng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.